Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Hít. Vũ trụ một vệt cầu vồng cực nhanh. Theo sát cường điệu quy bình tĩnh khuếch tịch. Rang Sô màu vàng quang diễm cũng bỗng dưng biến mất. Khôi phục trạng thái bình thường, Frost biến mất ở trong vũ trụ. Một chút cũng không còn sót lại niệm lực hàng rào bên trong. Chỉ có Radix cùng Rang Sô trôi nổi ở hư vô trong không gian. Dưới chân tinh cầu đã ở trong chiến đấu hóa thành mảnh vụn, rốt cục đánh đổ Frost. Rang Sô lau đi mồ hôi trên mặt, thoải mái đạo, sớm đáng chết. Cái tên này có thể sống đến hiện tại chính là cái kỳ tích. Radix lạnh nhạt nói. Năm đó muốn không phải sát thủ hít cứu hắn. Gillian tinh chính là hắn chôn thây địa, vậy chúng ta, Rang Sô mới vừa muốn nói chuyện. Radix sắc mặt bỗng thay đổi, chờ đã. Ta cảm giác được một người khí thật là khéo a. Ai? Rang Sô kinh hãi. Radix cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên. Một luồng sát ý dâng lên trong lòng hắn, khiến cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đến Radix bây giờ tầng thứ này, còn có thể mang đến cho hắn cảm giác này người lác đác có thể đếm được. Thứ sáu trong vũ trụ ngoại trừ thần bên ngoài chỉ có một cái. Chính là vừa nãy đề cập hít nói hít. Hít đến sát thủ hít ở ngay gần. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, lẽ nào là hướng về phía bọn họ đến. Radix trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên ca. Một tiếng vang giòn. Hắn niệm lực bích gặp phải một nguồn năng lượng xung kích. Chính đang vỡ tan. Cái kia cỗ năng lượng lại như mũi khoan như thế tiến vào Radix niệm lực hàng rào. Cảm giác ngột ngạt xuyên thấu qua không gian lan truyền đến Radix thần kinh đến rồi. Hít mạnh mẽ hơn xuyên qua Radix lá chắn. Hơn nữa đã đột phá hơn nửa. Ở vũ trụ trồng sen kẽ chiến không phải cường hạng. Radix mang theo Rang Sô lập tức thuấn gian di động đến phụ cận không người hành tinh còn chưa thở dốc. Luồng khí tức kia liền lại như hình với bóng địa áp sát. Nhanh đến làm người khó có thể tưởng tượng. Rang Sô cẩn thận. Radix đem Rang Sô mạnh mẽ hộ ở phía sau. Cảm thụ chu vi khí tức bỗng dưng. Chỉnh cái tinh cầu trên mặt đất xuất hiện rất rất nhiều tương đồng khí tức. Đối phương tựa hồ biết Radix là dựa vào khí tức để phán đoán đối thủ mạnh yếu cùng vị trí. Cố ý chế tạo rất nhiều khí tức phân thân. Rang Sô một tiếng quát nhẹ. Quanh thân tuôn ra màu vàng khí diễm. Hiện phun ra trạng bộc phát ra, hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Bị đáng sợ ngột ngạt phân vờn quanh, khiến cho hắn không thể không sử dụng mạnh nhất trạng thái miễn cưỡng chống lại. Hắn không phải muốn động thủ, chỉ là như vậy có thể hơi hơi dễ chịu một ít. Radix, cái này chẳng lẽ chính là hít? Không sai, hắn hiện tại tựa hồ đang quan sát chúng ta. Radix nhận biết được rất nhiều khí tức phân thân, nhưng tựa hồ đối với mới không có công kích ý đồ. Chỉ là đang âm thầm quan sát. Radix cũng sử dụng tới ở Yatrat tinh tập đến khí tức phân thân. Hóa thành 10 cái lưu giữ khí tức huyễn ảnh. Mặt hướng 4 phương 8 hướng mà đứng. Hít. Còn nhớ ta à? Radix hét lớn, âm thanh dường như lôi đình. Ở toàn bộ đại địa đẩy ra. Truyền khắp tứ phương trên viên tinh cầu này tràn đầy núi đá cắt đất. Dị thường khô giáo. Từng tầng âm lãng nhấc lên cát bụi bão táp. Vù vù địa khiếu động tung bay, tựa hồ không có đáp lại. Rang Sô ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy động tĩnh. Không, hắn đến rồi. Radix khẽ mỉm cười, bởi vì Radix nhận ra được hít khí tức phân thân bắt đầu giảm thiểu. Hắn muốn lấy bộ mặt thật hiện thân. Mười mấy giây qua đi, một bóng người ở cát vàng bụi mù bên trong chậm rãi hướng về Radix cùng Rang Sô đi tới. Gió thổi lên hắn áo khoác góc viền, nhưng dựng thẳng lên cổ áo cứng chắc như sắt đúc, không nhúc nhích. Hít toàn thân màu tím, đầu chọc mặt tròn, ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén. Người mặc một bộ lớn lên y, tay xuyên ở trong túi, bước tiến chậm chậm. Vegito, Piccolo bọn người tính sẽ tinh tướng, nhưng cùng hít so sánh lẫn nhau, bức cách còn muốn thiếu một chút. Cái tên này ra trận cùng chiêu số đều là một đời bức vương điển phạm. Radix tâm nói, ngươi vừa mới mặc phá ta niệm lực hàng rào thời điểm tốc độ nhanh như vậy. Bước đi liền không thể thêm cái tốc sao? Có thể hít chính là như vậy thẳng tắp đĩa. Không nhanh không chậm địa từng bước một đi tới, ta nhớ tới ngươi. Ở Gillian hành tinh ngươi tóc dài rất có đặc điểm, hít rốt cục mở miệng. Đứng lại ở khoảng cách Radit không tới 10 mét địa phương, Radit biết hít là cái nột nói thận. Trọng người, chỉ có hắn muốn lúc nói chuyện mới sẽ mở miệng. Nhưng tính lần trước nữa gặp mặt, hít cùng lời của hắn nói đã không ít, có thể thấy được Radit ở hít trong mắt. Là cái đáng giá hắn cùng với đối thoại nhân vật, đa tạ khích lệ, ta không phải đến khích lệ ngươi. Frost đây, sống nguội cứng rắn ngữ khí, như thiết bản như thế, hắn đã chết rồi. Xin lỗi, ngươi lúc này cứu không được hắn, thật sao? Vậy cũng tốt, báo cáo kết quả, hít ngữ khí bình thản. Tựa hồ cũng không hề bị lay động. Ta là tới giết hắn, nói. Hít lấy ra một viên tín hiệu tìm tòi khí giống như trang bị. Dùng tay nhẹ nhàng nắm chặt, đem bóp nát, Radit kinh ngạc nháy mắt. Đại thể đoán được mấy phần chân tướng, Frost cưỡi phi thuyền là vũ trụ thương hội. Có thể thấy được là vũ trụ thương hội mời tới hít diệt khẩu. Trả lại hít cái này tín hiệu tìm tòi khí, Frost cái tên này sống đến mức cũng thực sự là thảm. Bất luận thế lực kia đều muốn giết hắn. Mặc dù không còn sớm một bước chết ở Rang Xô trong tay, cũng sẽ bị hít giết chết, cho tới là Frost trong tay có bí mật gì tình báo. Vẫn là vũ trụ thương hội không thể chịu đựng phản bội loại hình nguyên nhân. Radit liền không rõ ràng, hắn chỉ là khâm phục thương hội ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ. Liền làm ra cấp tốc như thế quả đoán hành động, hít nhàn nhạt nhìn lướt qua Radit cùng Rang Xô. Chuẩn bị rời đi, chờ đã. Hít, cùng ta đánh một trận đi. Radit gọi hắn lại, hả? Hít cả kinh, nữ qua nửa cái đầu. Dừng một lúc nói, người không phải là đối thủ của ta, vừa mới mặc qua Radit niệm lực bích thời điểm. Hít đã đại thể phỏng chừng ra Radit thực lực. Tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của chính mình, còn không đánh qua làm sao biết. Mấy năm trước ta cùng hiện tại ta đã rất khác nhau. Radit không có nói càng nhiều. Trực tiếp bạo phát một luồng khí diễm. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng tản ra. Hình thành phun ra trạng thần bí, trạng thái tóc đen Radit. Trong mắt bên trong có ánh sao lấp lóe, thời khắc này Rang Xô khí tức hoàn toàn bị áp chế. Màu vàng quang diễm tựa hồ ảm đạm đi, ô, hít dừng lại bước tiến bắt đầu chuyển động. Từ từ chuyển thành chính diện đối mặt Radit. Hít có thể cảm nhận được cái kia áp lực kinh khủng. Cùng vừa nãy hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, cùng qua bọn họ gặp mặt lần đó cũng là khác. Biệt một trời một vực ngăn ngắn mấy năm công phu. Radit dĩ nhiên trưởng thành nhiều như vậy sao? Lúc trước liền cảm thấy Radit là cái rất có tiền đồ đối thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy càng mạnh hơn tư thái xuất hiện, thành thật mà nói. Hít có chút hưng phấn, hắn bề ngoài tuổi trẻ, thế nhưng đã có hơn 1.000 năm tuổi thọ. Tinh thông thời không năng lực, hắn có biện pháp trì hoãn già yếu. Nhưng sống được càng lâu, hắn tâm liền càng bình tĩnh. Không dễ dàng vui mừng, cũng không dễ dàng nổi giận. Thậm chí cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, hiếm thấy có thể gặp phải làm hắn kích động người. Hít cảm thấy một tia thỏa mãn, ngươi tên là gì, Radit? Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.